tam sinh tam thế trầm thượng thư quyền hạ, chương 1, góc truyện audio.com. Gió đêm thoáng lạnh, sóng nước thủy nguyệt đầm sao động, phản chiếu ánh trăng sáng vằng vặc dọc theo bờ đầm trồng những cây bạch lộ so le nhau hướng thẳng tắp lên bầu trời, đi bộ suốt 10 dặm trong rừng cây này cũng chỉ cảm thấy một vẻ hoang vu lạnh lẽo cảnh trí này, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có gì khác biệt so với mấy đêm gần đây. Ở Phản Âm Cốc này, bốn mùa đều có tuyết rơi, mà Thủy Nguyệt Đầm lại nằm ngay bên cạnh Vương Thành, theo lý cũng phải được bao trùm bởi một lớp tuyết dày đặc. Nhưng vào lúc này, ở nơi đây ngay cả một chút trắng màu của tuyết cũng không có. Bởi vì không gian này thật ra chỉ là một mộng cảnh. A Lan Nhược Chi Mộng. Cảnh tượng trong A Lan Nhược Chi Mộng mặc dù rất giống thật nhưng Phản Âm Cốc ngoài đời thực nối liền cùng Tứ Hải Bát Hoang, vô cùng rộng lớn, đâu có giống như nơi đây, chỉ vẹn vẹn có một góc lồng giam. Đông Hoa và Phượng Cửu rơi vào trong lồng giam này đến nay đã được hơn 3 tháng. Rơi vào A Lan Nhược Chi Mộng, Phượng Cửu dùng hết chút tiên lực còn sót lại bên mình để hộ thân, bởi một khi 3 vạn năm tu hành mất hết, thân thể suy yếu, so với người phàm trần cũng không hơn là bao. Trời mưa cả đêm, căn phòng rột rất nhanh đã ẩm ướt. Không ngờ trong A Lan Nhược Chi Mộng lại có nhiều ác niệm như vậy. Ác niệm sinh ra rất nhiều tiểu yêu chuyên đi hút sinh khí người. Phượng Cửu từ trên trời rơi xuống lúc ấy hệt như một món mồi ngon béo bở giúp lũ tiểu yêu bụng đói được một bữa no nê. Cho đến khi Đông Hoa vượt qua được pháp trận mãng xà đi tới bên cạnh nàng, khuôn mặt trắng như tuyết của nàng đã nhợt nhạt như đèn cạn dầu khô. Nhìn Phượng Cửu như vậy, tâm trí của Đông Hoa bỗng nhiên trống rỗng. Hắn biết nàng là người hay gây náo loạn, nhưng không ngờ lại loạn tới mức này. Sở dĩ hắn dùng lồng thiên cương bao bọc che chở cho nàng bởi hắn nghĩ bất kể nàng có gây ra chuyện gì thì tính mạng của nàng cũng không đáng lo. Chuyện này, đúng là hắn suy tính còn chưa chu toàn. Hắn biết quả tần bà là vật quan trọng với nàng, nhưng cuốn sách Trọng Lâm từng cho hắn xem lại nói nàng có sở thích ăn uống, việc nàng cố chấp muốn lấy bằng được quả tần bà cũng không có gì khó hiểu. Bên trong sách còn viết khi nàng còn nhỏ, có một năm thanh khâu mưa gió không thuận hòa, khiến sơn trà năm đó mất mùa. Vậy mà phía sau nhà nàng lại có một cây sơn trà ra không ít quả, vỏ mỏng thịt lại dày, vô cùng tươi ngon, gần đó có một con sói nhỏ tham ăn, hái trộm được mấy quả, bị nàng không ngừng truy sát suốt 3 năm liền. Bởi vì vết xe đổ ngày ấy, nên khi hắn hỏi nàng cần dùng quả tần bà làm gì, nàng đáp vì muốn nếm thử, hắn liền tin ngay. Đã vậy, nàng lại còn nói muốn nếm thử quả tiên cùng yến trì ngộ, mà hắn phát hiện ra bản thân mình càng ngày càng không thích hai người đó ở cạnh nhau, đương nhiên hắn cảm thấy rất không vui. Tối hôm ấy, Cơ Hoành tới gặp hắn khẩn cầu, xin hắn quả tần bà đó, bởi chỉ có loại quả này mới giúp nàng giải được thu thủy độc trên người mình. Nghĩ bản thân có thể giúp được nàng ta việc này, hắn không hề suy nghĩ nhiều, lập tức đồng ý, đối với loại chuyện như thế, hắn không hề cảm thấy phải suy nghĩ sâu xa làm gì. Hắn vẫn luôn có chút phiền lòng về trận đấu trước kia, không hiểu lúc đó tại sao lại không giải quyết luôn yến trì ngộ. Hiện tại muốn hắn hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Tiểu Bạch mà không để Tiểu Bạch nghi ngờ là một chuyện lớn không hề dễ dàng. Góc truyện audio.com, Phượng Cửu cho rằng hắn là kẻ trước sau bất nhất, Đông Hoa biết điều đó. Nhưng đối với đặc điểm này của mình, hắn không muốn tra cứu, mà có lẽ cũng không có năng lực tra cứu. Huống chi những đặc điểm của bản thân không giống với những điều kinh Phật thường nói, không phải muốn tra cứu là có thể tra ra ngay, có đôi khi lại phải nhờ cơ duyên nào đó mới có thể hiểu được. Đông Hoa chợt hiểu ra rốt cuộc giữa mình và Phượng Cửu có cơ duyên gì, ngày thi đấu trong tông học hôm ấy, nhân duyên đã đến với hắn. Lúc đó, hắn ngồi trên đài cao, đưa mắt nhìn lại thấy Phượng Cửu chỉ với 2-3 chiêu thức đã đánh bay các đấu sĩ ra khỏi trận địa cọc băng. Khi nàng thu kiếm vào vỏ, đôi lông mày hơi nhướng lên, khẽ nở một nụ cười, trở về phong thái ung dung nhàn tản khiến hắn lần đầu tiên liên tưởng tới địa vị thanh khâu nữ đế của nàng. Trong đầu hắn nhất thời hiện ra 4 chữ. Đoan, trang, thục, tĩnh, đoan trang thục tĩnh, nàng cũng có lúc như vậy sao? Điều này khiến hắn cảm thấy mới mẻ, thậm chí còn có chút hứng thú. Một nha hoàn của bộ tộc Tỳ Dực Điểu thận trọng dâng lên cho hắn một chén trà nóng, hắn đưa tay nhận lấy, khẽ nhấp một ngụm, khi nhìn qua thì thấy nàng đã dừng cười. Nàng tựa hồ cảm thấy nụ cười vừa rồi của mình có chút không ổn nên thừa dịp mọi người không chú ý, nhẹ nhàng cắn môi dưới, lại liếc nhìn xung quanh như sợ có ai đó thấy. Bởi vì đôi môi nàng căng mọng nên khi nhẹ cắn liền lộ ra một vết trắng nhỏ, rồi dần dần hồng lại như cánh hoa đào đầu đông. Hắn chống cằm, đột nhiên cảm thấy nếu như phải chọn một người cho địa vị đế hậu, Phượng Cửu thật ra cũng không tệ. Vừa nghĩ tới điều này, hắn liền có chút sửng sốt. Nhưng sau đó lại nghiêm túc suy nghĩ cẩn thận, không phải nói nàng không tệ, mà phải nói rằng trong Tứ Hải Bát Hoang này, chỉ có một mình nàng là thích hợp. hoặc nói cách khác nàng là người duy nhất có thể khiến hắn thích. Nghĩ đến đây, hắn liền hiểu được vì sao gần đây mình hay ngẩn người như vậy. Thì ra là mình nghĩ đến chuyện này, nghĩ đến nàng. Thì ra là, mình thích nàng, nhưng tại sao trong hàng ngàn vạn người lại chỉ thích một mình Phượng Cửu? Hắn suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cho rằng là vì nhãn quang của mình tốt. Bởi vì có nhãn quang tốt nên mới phát hiện ra được con người tốt của nàng, dĩ nhiên là sẽ thích nàng. Việc thích nàng, nói dễ dàng là dễ dàng, nói không dễ dàng thì cũng thực không dễ dàng. Vô luận là như thế nào, lúc này ở bên trong A Lan Nhược Chi Mộng, chỉ cần có hắn ở đây Tiểu Bạch sẽ không sao hết. Không khí trong A Lan Nhược Chi Mộng an bình là vậy, bên ngoài Phản Âm Cốc lại náo nhiệt hơn nhiều. Việc Đông Hoa Đế quân đội tầng tầng lớp lớp những cơn sét đánh đầy phẫn nộ, không hề chùn bước đi vào kết giới nơi đang giam giữ Phượng Cửu khiến cho đám người đang quỳ rạp bên ngoài pháp trận mãng xà nhất thời đều kính phục. Đế quân đã ở ẩn 10 vạn năm, tuy nói gần 200 năm trở lại không biết vì nguyên do gì lại coi trọng Phản Âm Cốc thường xuyên tới cốc giảng bài, nhưng việc đế quân động thủ trong cốc là chuyện chưa từng xảy ra. Đế quân xưa kia tay cầm kiếm đứng trên đỉnh Phù Sinh, tư thế oai hùng, liếc nhìn khắp bát hoang bằng nửa con mắt, đó là điều chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, nay sắp được chứng kiến, tất cả bọn họ nhất thời đều háo hức chờ mong xem đó sẽ là tư thế ngạo nghễ như thế nào. Góc truyện audio.com, 7 vạn năm trước trận chiến diệt thiên phản loạn của quỷ tộc cũng không thấy đế quân xuất hiện, nay tại sao lại không hề do dự chút bỏ tiên lực bước vào trong trận pháp kia? Trong số các thần tử đang quỳ gối ở đây có những người đã từng nghe được tin đồn về đế quân và Cơ Hoành, từ trước tới giờ luôn âm thầm suy đoán xem giữa Đông Hoa cùng nhạc sư Cơ Hoành có ẩn tình gì không, nay lại nhìn thấy cảnh này liền không khỏi nghi ngờ, rốt cuộc sự tình là như thế nào. Sau một hồi mơ màng suy tư, mấy vị thần đó đột nhiên hiểu ra. Tôn nghiêm của đế quân có thể sánh ngang với trời đất, phẩm hạnh đế quân chói sáng như nhật nguyệt, con người tôn quý cao sang như vậy, sao có thể dính bụi trốn hồng trần. Cơ Hoành, kể cả công chúa Cửu Ca đang bị vây khốn lúc này, đương nhiên không hề có chút ẩn tình gì với đế quân. Đế quân trăm phương ngàn kế cứu giúp Cửu Ca công chúa, tất cả cũng bởi vì một chữ nhân, chính là lòng nhân từ của tôn thần. Nghĩ tới lúc trước bọn họ dám cho mình là kẻ phàm thế tục tâm, tự mình đoán bừa về đế quân đại tôn đại đức, thật là xấu hổ, xấu hổ. Bọn họ một mặt trong lòng tự sám hối về sự ngu xuẩn của mình, một mặt đưa mắt nhìn xem bên trong kết giới có xảy ra nguy hiểm gì hay không. Trước mắt họ, vị đế quân đại tôn đại quý nhân từ thân chịu trọng thương đang chậm rãi đưa tay lên khẽ chạm vào khuôn mặt của công chúa Cửu Ca. Tất cả bọn họ đều nhất loạt rụi rụi mắt, ngỡ mình nhìn nhầm. Trong lòng bỗng nhiên có cảm giác xấu hổ, đây có lẽ là một cách thể hiện sự quan tâm tới tiểu bối. Nhưng chỉ sau một khắc bọn họ rụi rụi mắt lại thấy đế quân kéo Cửu Ca công chúa lại gần mình, chăm chú nhìn công chúa hồi lâu, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm công chúa vào trong lồng ngực. Trong lòng lại có cảm giác xấu hổ. Đây có lẽ là một cách quan tâm tới tiểu bối rất thịnh hành gần đây ở thiên giới. Nhưng ngay sau đó, bọn họ càng gắng sức dụi mắt lại thấy đôi môi đế quân khẽ lướt qua trên trán của công chúa Cửu Ca, ngừng lại một lát giống như một nụ hôn trấn an, vòng tay ôm công chúa lại càng siết chặt hơn. Các thần tử đang quỳ bên ngoài nhất thời vừa xấu hổ lại vừa mơ hồ, toàn thân cảm thấy có chút khí lạnh, trong lòng lại như có đợt sóng trào sôi. Chuyện này, chẳng lẽ là đế quân đã động trần tâm? Đế quân động trần tâm lại bị bọn họ bắt gặp, ngày hôm nay quả nhiên là đại vận, những chuyện xảy ra sau đó các thần tử không hề hay biết bởi vì bọn họ đang bị kích động, chỉ thấy từ trên cao, không biết do đâu rất nhiều đám mây lớn ồn ồn kéo xuống, phá tan kết giới nơi suối giải yêu. Đợi cho đến khi sóng mây cuồn cuộn tan đi, bên trong kết giới đã không còn thấy bóng dáng của đế quân và công chúa, chỉ còn 4 con mãng xà vẫn cố chấp bảo vệ cái bọc lưu ly, không ngừng phun ra nọc độc. Trong ánh mắt của mãng xà xen lẫn cả tức giận và bi thương, chăm chú nhìn cái kết giới, giống như đang đợi thân ảnh của A Lan Nhược xuất hiện trong vầng sáng lam nhạt. Nhất thời, từ khóe mắt chúng đều có dòng lệ máu đỏ thẫm trào ra, giống như đã chờ đợi rất lâu rồi. Bộ dạng ấy, trông thực sự đáng thương, khiến người ta cảm thấy chua xót. Đế quân đã nhập trận, ở bên ngoài suối giải yêu tính theo địa vị thì Liên Tống là người đứng cao nhất. Nữ đế tộc Tỳ Dực Điểu cùng chúng thần tử đều nhất nhất hướng lên chờ Liên Tống quyết định. Liên Tam Điện Hạ nheo mắt một hồi lâu rồi gõ cây quạt trong tay. Góc truyện audio.com, các vị quỳ ở chỗ này lâu rồi, chắc chắn cũng đã cảm thấy mệt, chi bằng cứ rời đi trước, có điều những chuyện vừa xảy ra, các vị hãy tỏ ra như không nghe thấy gì cũng không nhìn thấy gì. Nếu sau này ta nghe thấy ai nhắc tới chuyện này, sai lầm đó, nhướng mi nhìn xung quanh. Sợ rằng ta muốn tha thứ cũng không được. Lời nói thật khách khí, mềm mỏng như khuyên răn nhưng lại sắc bén như đao, rất hợp với diễn xuất của Liên Tống lúc này. Nữ đế và các thần tử khác đều cúi đầu tạ ơn, lúc đứng lên chân còn cảm thấy run rẩy, đi xa rồi vẫn chưa hết run. Liên Tống Quân xưa nay mang danh Hoa Hoa công tử thường bị hiểu nhầm là người không đáng tín nhiệm, nhưng các vị lão bối trong tứ hải bát hoang đều biết rằng, khi có đại sự xảy ra, Liên Tống mới thực sự là người đáng ngưỡng mộ. Ai ai cũng nói Thiên Quân có ba người con, Nhị Điện Hạ Tang Tịch là người có thiên chất thông tuệ, bởi vì khi mới ra đời, 36 con chim ngũ sắc từ khe núi tuấn tật bay thẳng lên trời, bay vòng quanh phía sau tầm điện của nương nương, múa lượn 9981 ngày. Tuy nhiên, Liên Tam Điện Hạ so ra còn anh minh thông tuệ hơn Nhị Điện Hạ, chỉ có điều Tam Điện Hạ sinh ra dưới đáy biển, điềm lành là cá bơi trong nước, không phải chim bay trên trời. Và lại, lúc Tam Điện Hạ mới ra đời, lũ lụt xảy ra khắp tứ hải khiến Thiên Quân đau đầu, đây cũng là một ví dụ chứng minh cho sự ra đời bất phàm của Tam Điện Hạ. Tam Điện Hạ không có tiếng nói bằng Nhị Điện Hạ, nhưng là Tam Điện Hạ khiêm nhường, không muốn tranh giành hư danh với Nhị Điện Hạ mà thôi. Liên Tống Quân phong lưu cả đời, không biết hai chữ khiêm cẩn. Viết ra sao, nếu phải bình luận đến hai chữ này, hắn thường bịa ra lung tung, nhưng nếu nói về tư chất hắn thực sự hơn Tang Tịch một chút. Năm đó Liên Tống không giành chức vị thái tử với Tang Tịch chính là bởi Liên Tống thông tuệ luôn cho rằng, phải thể hiện bản thân mình có chút gì đó vô dụng mới có thể tránh khỏi gánh vác nhiều chuyện, như thế cuộc sống mới thực sự là tự do tự tại. Khiêm cẩn, khiêm tốn, cẩn trọng nhưng trong trời đất cũng có những chuyện không ngờ tới được Liên Tống mặc dù đã sớm đắc đạo, nhưng thần tiên ai ai chẳng có một hai vị bằng hữu, vì bằng hữu mà không để ý đến sinh mạng cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Hai chữ gánh vác có những khi không thể chạy trốn. Ví dụ như lần này, nếu như không phải có Liên Tống ở đây duy trì cục diện, Đông Hoa một thân trọng thương rất có thể nguy hiểm tới tính mạng, hoặc một khi tin đồn về Đông Hoa được truyền ra ngoài, bát hoang cũng có thể bị chấn động. Đông Hoa những năm này mặc dù đã thoái ẩn không xử lý công việc nhưng chỉ việc người còn đang sống bên trong Thái Thần Cung mà đã có thể điều phục được ma tộc đã là chuyện đáng kính phục. Và lại, Đông Hoa là thượng cổ thần linh từ thuở hồng hoang, nếu như tin đồn truyền ra bên ngoài khắp bát hoang lục hợp thì chuyện xảy ra sau đó cũng khó lường. Liên Tống gấp chiếc quạt trong tay, khẽ thở dài. Đế quân sống trên đời đã từng trải qua lúc nguy nan khốn khó nhất so với người thời nay, sợ là 1000 phượng cửu cũng không bằng một đầu ngón tay của hắn. Lời dặn dò khi nãy của hắn thật sự hào sảng vô cùng, lời ấy xem như cũng vì thương muôn dân trăm họ mà nói, là sinh ý của hắn. Gocchuyenaudio.com Có điều, lời nói của Liên Tống mặc dù rất có uy lực nhưng cũng chỉ khiến cho tộc Tỳ Dực Điểu sợ hãi rời đi ngay, muốn đe dọa ma quân Yến Trì Ngộ sợ rằng bản lĩnh của hắn còn kém một chút. Còn về Tiểu Yến, hắn từ nhỏ đã khâm phục những người có khí thế lớn, khi nãy hắn vốn lo lắng Liên Tống sẽ dùng một vài lời mà uy hiếp mình. Nhưng thật không ngờ, Liên Tống thực sự quá nho nhã, hắn không hề nghe thấy bất kỳ một lời uy hiếp nào. Vậy nên, hắn không hề để ý lời nói kia, sở dĩ hắn ở lại là bởi hắn muốn đưa Cơ Hoành trở về. Trong kết giới, Đông Hoa ôm lấy Phượng Cửu, động tác vô cùng dịu dàng khiến cho Tiểu Yến cũng phải thoáng ngây người, chứ chưa nói đến Cơ Hoành. Tiểu Yến lấy lại tinh thần, thấy Cơ Hoành sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, gắt gao cắn môi, cắn chặt đến nỗi suýt chảy máu, nước mắt trào ra đọng trên gò má cũng quên không lau. Sự đả kích này đối với Cơ Hoành thật sâu sắc khiến hắn lo lắng. Mặc dù Tiểu Yến là một người khá thô kệch, hắn ít khi quan tâm tâm trạng của người khác, nhưng Cơ Hoành là người hắn yêu mến, vậy nên hắn quyết định thử một lần. Hắn tìm một khu rừng nhỏ trồng đầy những cây tùng xanh, sắp xếp cho Cơ Hoành ngồi lên một chiếc ghế đá trong rừng. Lòng hắn tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể giúp Cơ Hoành nguôi ngoai phần nào tâm trạng lúc này. Cơ Hoành trong khóe mắt còn đẫm lệ cũ, lệ mới đã lại trào ra, nước mắt tuôn như mưa, ướt nhòe cả lớp trang điểm trên mặt khiến Tiểu Yến đau lòng vô cùng. Hắn đau lòng, nhưng cũng cảm thấy không hổ là Cơ Hoành mà hắn yêu, dung mạo khi khóc cũng rất đẹp. Tiểu Yến nhìn nàng, chưa biết nên mở lời như thế nào, lại thấy Cơ Hoành mở miệng trước. Nước mắt trên khuôn mặt tái nhợt vẫn chưa khô trong thanh âm lộ ra ba phần đờ đẫn, nói với Tiểu Yến. Ngươi cảm thấy ta rất buồn cười, phải không? Năm đó chuyện của Mẫn Tô là như vậy, hôm nay chuyện của đế quân lại cũng như vậy, ngươi xem thường ta phải không? Cơ Hoành lại để ý đến cách nhìn của mình với nàng, thực khiến Tiểu Yến vừa mừng lại vừa kinh ngạc, nhất thời không khống chế được sự kích động trong nội tâm, khóe miệng có chút cong lên. Vẻ mặt này trong ánh mắt của Cơ Hoành thực sự là không khác gì một sự chế nhạo. Cơ Hoành cúi đầu nhìn tay mình, một hồi lâu mới nói. Ngươi quả nhiên cảm thấy ta rất buồn cười, ngươi ở lại vì muốn đưa ta về, nhưng thực ra lại là để chế giễu ta. Nhìn đủ, cười đủ rồi, ngươi đi đi, ta cũng cảm thấy bản thân mình buồn cười, nói xong liền mím chặt môi, không nói thêm gì nữa. Cơ Hoành nói hắn cười nàng, khiến lòng Tiểu Yến nặng trịch cảm thấy uất ức cũng có chút tức giận. Mặc dù hắn hiểu được Đông Hoa và Phượng Cửu phát triển tới mức này là do hắn nhọc công thúc đẩy cũng rất hợp ý của hắn, nhưng lại khiến cho Cơ Hoành thương tâm như vậy thực không phải điều mà hắn mong muốn. Chuyện này, dĩ nhiên không phải là lỗi của hắn, Phượng Cửu là tiểu muội của hắn, đương nhiên nàng cũng không sai, như vậy, chỉ có thể là lỗi của Đông Hoa. Ánh mắt Tiểu Yến bừng sáng, tay nắm chặt thành nắm đấm, lòng đầy căm phẫn nói với Cơ Hoành. Nàng đâu có gì đáng cười, tất cả đều là do lỗi của Mặt Lạnh. Lúc đầu chính hắn đáp ứng kết hôn với nàng, mặc dù ngày thành thân nàng bỏ trốn có thể khiến hắn không thoải mái, cũng là hạ thấp mặt mũi của hắn, nhưng hắn lại không hồi tâm chuyển ý, không biết phân biệt đâu có để tâm tới nàng. Góc chuyện audio.com, nói tới đây, hắn liền cảm thấy đây là một cơ hội tốt, vội vàng bổ sung thêm một câu. Mỗ, không, ta nghe nói Phàm Trần có một câu thơ rất hay, còn toan tính trước đây làm gì, chi bằng cứ yêu thương người trước mắt, nàng cũng nên đừng chỉ chú ý tới Mặt Lạnh nữa, nên chuyển sang người khác đi. Nói xong, hắn dùng ánh mắt đầy ẩn tình nhìn về phía Cơ Hoành, đồng thời trong lòng cảm thấy thật phục bản thân mình đã nhớ được câu thơ kia. Khó khăn lắm hắn mới có được một lần văn thơ như vậy, đáng tiếc Cơ Hoành lại không hề để ý tới, chỉ trầm mặc trong chốc lát rồi nói với hắn. Ta không phải là muội muội cùng cha cùng mẹ với Húc Dương, phụ thân ta thực ra là một con thuồng luồng nước ở núi Bạch Thủy, người cũng đã từng nghe qua tên của người, là chiến tướng dũng mãnh nhất thuở Hồng Hoang Mạnh Hạo. Nước mắt trên má khẽ lăn dài, thanh âm khàn khàn vang lên. Tiểu Yến băn khoăn nhìn nàng, không hiểu vì sao lúc này nàng lại đem ra sử ra để nói. Nàng thì ra không phải là muội muội ruột của Húc Dương, chuyện này quả thực rất bất ngờ, nếu như bình thường nghe được hắn sẽ cảm thấy rất hứng thú, nhưng lúc này hắn đang thăm dò phản ứng của Cơ Hoành đối với mình, Cơ Hoành lại nói với hắn một chuyện không liên quan, thực khiến cho hắn có chút thương tâm. Hắn có phải là không được để mắt đến, đại danh của Mạnh Hạo hắn đã từng nghe qua, Đông Hoa chinh chiến khắp bát hoang thống nhất lục giới, Mạnh Hạo là đại tướng cầm đầu trăm vạn quân bách chiến bách thắng. Đông Hoa ngồi lên vị trí đứng đầu giữa trời đất, Mạnh Hạo ở trong chướng vạch định kế hoạch, luôn luôn được Đông Hoa coi trọng. Sau này Đông Hoa thoái ẩn, ở tại Thái Thần Cung, Mạnh Hạo cùng các thần tướng cũng cùng thoái ẩn. Thế nhưng trong truyền thuyết, nơi mà các vị thần bên cạnh Đông Hoa thoái ẩn cũng là những núi thần thượng hạng dưới hạ giới, tại sao duy chỉ có Mạnh Hạo thần quân lại đến một nơi phỉ ho cò gáy như núi Bạch Thủy? Cơ Hoành đưa ánh mắt nhìn xa xăm, chậm rãi nói. Phụ thân năm đó yêu mẫu hậu ta, bái biệt đế quân đi tới Nam Hoang, lại bị ma quân bày kế vây ở núi Bạch Thủy, dùng long khóa chặt ở trong đầm cây long não nơi hàng năm ánh trăng vẫn luôn bảo vệ. Những chuyện này trước kia mẫu hậu chưa bao giờ nói cho ta nghe, cho tới hơn 300 năm trước, Hoàng huynh giam Mẫn Tô trong núi Bạch Thủy ta lén chạy tới cứu mới biết được. Tiểu Yến dần dần cảm thấy câu chuyện thú vị, nhất thời quên mất bản thân phải tỏ ra chua xót, liên tiếp gật đầu. Chẳng trách không ai biết đến hoàn cảnh sau khi thoái ẩn của Mạnh Hạo thần quân, thì ra là một vị đại tướng thua bởi hai chữ hồng nhan, thật là thua bởi phong lưu. Ánh mắt Cơ Hoành trống rỗng, lộ ra sự bi thương nhớ lại chuyện nhiều năm trước. Vì cứu được Mẫn Tô ta bị độc vật khắp núi Bạch Thủy tấn công, mấy trăm loại độc vật cùng nhau xông lên cắn, nói tới đây, nàng khẽ run, Tiểu Yến nghe được cũng không khỏi run rẩy. Nàng tiếp tục nói, tính mạng nguy cấp là phụ thân đã bất chấp thoát khỏi long khóa để cứu ta, nhưng người lại không hề chữa trị trọng thương. Nghẹn ngào nói, trước khi phụ thân qua đời, chúng ta gặp được đế quân, phụ thân phó thác ta cho chàng, cầu xin chàng chiếu cố đến ta, dồn tất cả độc vật trên người ta lại thành thu thủy độc. Nàng không nhìn sắc mặt kinh ngạc của Tiểu Yến, nói tiếp. Góc chuyện audio.com. Phụ thân biết ta yêu Mẫn Tô, nhưng người cho rằng Húc Dương Hoàng Huynh là kẻ lòng lang dạ sói, nếu như ta cứu được Mẫn Tô ra, cũng chỉ là hạ sách, chắc chắn Mẫn Tô lại bị đưa về. Người van xin đế quân cưới ta, khiến cho Hoàng Huynh buông lòng cảnh giác mà thừa dịp 1-2 tháng chuẩn bị cưới này sắp xếp một kế hoạch chu toàn. Phụ thân lường trước được nếu như ta trở về sẽ bị Hoàng Huynh giám sát chặt chẽ hơn, người van xin đế quân đêm thành thân đó có thể che chắn giúp ta cùng Mẫn Tô bỏ trốn. Nàng dương mắt nhìn về phía Tiểu Yến. Đế quân rất coi trọng những chiến thần thuở Hồng Hoang đã theo chàng chinh chiến nên phụ thân trước khi chết cầu khẩn đế quân giúp đỡ, chàng liền đáp ứng. Giọng nói của Cơ Hoành dần dần nhỏ đi, ánh mắt đầy u buồn, nói. Trọng Lâm, người luôn ở bên cạnh đế quân cũng biết ít nhiều chuyện năm đó, cho là đế quân đối với ta có ân, ta phải nhất định báo đáp. Khi đế quân vào Phản Âm Cốc giảng bài, liền thường cho ta đi theo hầu hạ. Nếu không phải vì như thế ta sẽ không lâm vào một đoạn tình khác. Đã hơn 200 năm, càng ngày ta càng lún sâu, khiến bản thân mình ngày hôm nay rơi vào thảm cảnh. Thế gian này, việc thích đế quân đã không hề dễ dàng, nhưng việc nhận được tình cảm của đế quân lại còn khó khăn hơn. Trên cửu trùng thiên, Trọng Lâm khá quan tâm tới ta, nhưng ta lại không tự chủ được muốn hận hắn. Nàng vùi mặt vào cánh tay, nơi khe hở trào lệ. Thực ra, ta và Chi Hạc không hề có điểm gì bất đồng, nhưng thật buồn cười là trước đây ta lại thấy nàng chướng mắt. Nữ tử trong thế gian đối với đế quân mà nói, có thể chia làm hai loại người, một loại là người duy nhất có thể đứng sau chàng, loại kia là những người còn lại. Có lúc ta đã từng nghĩ, vì sao đế quân không biến ta thành con người đặc biệt kia, nhưng hôm nay ta rốt cuộc đã hiểu được thật ra thì không có cái gì gọi là nhân quả hay tại sao tất cả đều là cơ duyên đã định. Tiểu Yến không nói câu nào. Cơ Hoành hiện tại đối với Cơ Hoành mà hắn vốn quen biết dường như có 10 phần thì 8, 9 phần khác nhau, điều này thực khiến hắn bối rối. Hắn cảm thấy có lẽ mình cần phải để ý đến nàng nhiều hơn. Khắp trời mênh mông tuyết rơi tiêu điều thanh tùng cao ngất giống như đã tồn tại hàng vạn năm. Hồi lâu Cơ Hoành mới ngẩng lên, trên mặt đã không còn vẻ yếu đuối thê thảm như khi nãy, chỉ có điều sắc mặt vẫn hơi nhợt nhạt, nhạt giọng nói với Tiểu Yến. Sở dĩ hôm nay ta nói nhiều với ngươi như vậy là ta mong ngươi hãy dứt tình với ta. Nàng cụp mi, ta suy nghĩ lâu như vậy, cuối cùng kết quả lại như thế này, ngươi chắc chắn cảm thấy ta rất buồn cười đúng không? Nàng nắm chặt tay, móng tay dường như cắm thẳng vào lòng bàn tay, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Nhưng nếu ta thích đế quân, đã vì đoạn tình này mà kiên trì hơn 200 năm, ta sẽ thử thêm một lần nữa thử cơ duyên của ta, ta muốn biết cuối cùng đế quân sẽ chọn người nào. Tiểu Yến lặng nhìn bàn tay đang chảy máu của Cơ Hoành, muốn đưa tay nắm lấy, nhưng nửa chừng lại thôi. Hắn suy nghĩ hồi lâu, chợt cảm thấy ý tứ của nàng là đế quân không thích nàng, tâm nàng rất đau khổ nhưng mặc dù vậy, nàng vẫn muốn thử thêm một lần nữa. Điều này làm Tiểu Yến kinh ngạc. Thứ nhất, hắn cảm thấy Cơ Hoành là nữ tử có dung mạo chim sa cá lặn, vậy mà mặt lạnh lại không thích nàng, thực khó hiểu. Gocchuyenaudio.com. Thêm nữa, trực giác mách bảo hắn đây là chuyện tốt, trong lòng bỗng cảm thấy cao hứng, con đường mình theo đuổi Cơ Hoành sẽ được bằng phẳng hơn. Nếu như vậy, hắn cũng không cần phải vội vàng, Cơ Hoành chưa để tâm tới hắn, hắn có thể chờ. Con người lớn lên càng đẹp thì càng dễ mắc sai lầm, cả đời đâu có ai không mắc sai lầm. Thế nhưng, Cơ Hoành lại đẹp vậy, sai lầm nàng mắc thật không đáng có. Hắn nhất thời lại có chút rối rắm. Tiểu Yến gãi đầu, xem ra bây giờ hắn muốn gần gũi với Cơ Hoành còn khó hơn trước kia nhiều. Cơ Hoành nếu thực sự muốn theo đuổi Đông Hoa tới cùng, để nàng chờ đợi hắn như vậy, chính là khiến bản thân càng thêm đau khổ hơn. Ngước mắt lên nhìn ánh trăng ở Đông Sơn, nếu như hắn đoán không nhầm thì đã qua 2-3 canh giờ, không biết mặt lạnh đã cứu được Phượng Cửu ra ngoài chưa? Tiểu Yến nghĩ đến đây liền cau mày, vội vã chạy tới bên suối Giải Yêu định tìm bọn họ. Đi tới suối Giải Yêu, cảnh nhìn thấy trước mắt lại khiến Tiểu Yến u mê. Tiểu Yến còn nhớ, khi nãy hắn tới suối Giải Yêu còn có bức tường đã bị phá hủy, nước trong suối cũng đục ngầu, mới nửa canh giờ trôi qua, trên mặt đất chỉ còn lại duy nhất dòng suối, ở giữa suối là 4 con mãng xà cùng A Lan Nhược Chi Mộng. Ở trong Phản Âm Cốc này, nhân tài dị sĩ cũng thực nhiều. Tiểu Yến cưỡi một đám mây vọt lên giữa không trung, muốn xem một chút người có bản lĩnh kia là ai. Người ấy chính là Liên Tam Điện Hạ. Trên mặt nước có một chỗ cao hẳn lên, trên chiếc bàn bạch ngọc đang bày một ván cờ giang dở, Liên Tam Điện Hạ trong tay cầm một quân cờ, không nhanh không chậm nói chuyện cùng Manh thiếu gia, sóng lớn ngập trời bị thu phục nằm dưới lòng bàn chân chàng tựa như chú chim bồ câu được nuôi trong nhà. Tiểu Yến ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, mới nhớ Tam Điện Hạ ở thiên tộc mang trách nhiệm là thủy quân tứ hải. Theo lý, một thủy quân trông coi tứ hải bát hoang, đừng nói trong một thời gian ngắn có thể rời được cái hồ chứa kết giới vây Đông Hoa và Phượng Cửu, cho dù là 10 cái hồ cũng không hề gì. Hắn trước giờ thấy Liên Tống luôn quần áo lụa là địa vị thủy quân tứ hải này ắt hẳn là thiên quân đã thiên vị, lúc này chính mắt nhìn lại cảm thấy Liên Tống quả nhiên có tài năng. Tiểu Yến tung người bay lên trên ngọn sóng, nghe Manh thiếu bẩm báo với Liên Tống. Việc đi vào trong mộng cứu người, mặc dù trong truyền thuyết là phương pháp có thể dùng được nhưng kỳ thực thần nghe nói trong mộng có những nguy hiểm không thể biết trước. Tục truyền từng có một vị cũng vào trong mộng cứu người, bởi vì không biết ở trong mộng không thể làm phép, không những không cứu được người mà còn khiến cảnh trong mộng vỡ tan, đành cùng người muốn cứu đi xuống hoàng tuyền. Manh thiếu nghiêm giọng, đôi mày nheo lại nói nhỏ. Thần rất lo lắng, đế quân pháp lực vô biên, nhưng A Lan Nhược Chi Mộng lại không chịu được pháp lực cao thâm, có lẽ cơ hội sống chỉ có thể có được 1-2 phần, hai người họ lại ở trong đó lâu như vậy, thần chỉ sợ đế quân cùng Cửu Ca công chúa lành ít dữ nhiều. Tiểu Yến bị vướng phải một đợt sóng, chỉ nghe được mấy lời nói đầu của Manh thiếu gia trợn mắt nói. Mặt lạnh không phải đã nói nhất định cứu được tiểu Cửu gia ngoài sao, hậm hực. Gocchuyenaudio.com. Đây là cái loại mộng gì, các người bảo vệ nó giống như quả trứng gà, lại không được đụng tới, theo mỗ thấy, nếu chọn đường kia cũng lành ít dữ nhiều, chi bằng lấy búa đập nát luôn để xem rốt cuộc họ sống chết thế nào. Mặt lạnh trừ pháp lực cao thâm cũng chẳng có điểm tốt gì, pháp lực của hắn có thể che chắn được cho Tiểu Cửu. Hắn sống đã lâu như vậy, mỗ thấy hắn kiếm tiền ít đi mấy năm cũng không có ảnh hưởng gì cả. Lời của hắn khiến Manh Thiếu có chút dao động, nói. Trong A Lan Nhược Chi Mộng, pháp lực của đế quân cũng chỉ vô dụng, biện pháp này mặc dù được ăn cả ngã về không, nhưng so với việc hai người cứ nằm ngủ trong mộng chí ít cũng còn có thể dùng được. Manh Thiếu là thần tử trong triều đã hơn trăm năm, cách quan sát so với Tiểu Yến có cao hơn một chút, mặc dù trong lòng lo lắng Phượng Cửu hơn, nhưng thấy Liên Tống lại có vẻ nghiêng về Đông Hoa hơn, vừa nói xong mấy lời đó liền nói thêm một câu. Dĩ nhiên hết thảy vẫn làm theo quyết định của đế quân. Hai người bọn họ, một lời từ ưu phiền, một lời từ phẫn hận, so với hai người đó, Liên Tam Điện Hạ Bát Phong bất động, thập phần bình tĩnh, nhìn cục diện hắc bạch chậm rãi nói. Không bằng chúng ta đặt cược, ta vốn rất có hứng thú muốn biết mộng này có thể vây khốn Đông Hoa hay không. Có điều, vừa nghe các ngươi nói, pháp lực của Đông Hoa trong A Lan Nhược Chi Mộng là không thể sử dụng, hắn cũng chưa chuẩn bị cách gì đối phó, việc này ta lại cảm thấy hắn thực sự chưa lo nghĩ chu toàn. Liên Tam Điện Hạ xếp cờ vào trong hộp, thờ ơ nhìn Manh Thiếu nói. Người cũng coi như là một địa tiên, nói về sử sách thần tộc khi còn nhỏ chắc chắn đã từng đọc qua một hai cuốn, chẳng lẽ không nhớ rõ trong sử sách ghi lại thuở hồng hoang, Đông Hoa là người đứng đầu 72 danh tướng sao? Manh Thiếu bối rối gật đầu, năm xưa hắn thi môn này đã từng được hỏi câu như vậy, bởi vì ngày đó không qua nên nhiều năm đã khắc sâu cuốn sách trong lòng. Truyền thuyết 72 đại tướng truy phong Đông Hoa làm chủ, tùy tiện ra một chiêu cũng đánh lại được mấy thiên tướng thời nay, hết sức lợi hại. Liên Tam Điện Hạ khách khí cười. Các vị hồng hoang thần tướng sở dĩ thuần phục Đông Hoa là bởi hắn đánh nhau rất giỏi, có thể ngồi lên vị trí chủ thiên địa, không chỉ có pháp lực mà được, vừa nói vừa chỉ vào đầu mình. Mà còn phải nhờ đến cái này. Nói xong liền biến ra cây thương tùy thân đặt ở bên mang danh nghĩa Đông Hoa, rồi đưa tay ra tỏ ý muốn đánh cuộc. Hai vị, mời đặt cược. Phượng Cửu không biết bản thân mình đã ngủ bao lâu. Mặc dù nàng luôn mơ màng không rõ bất cứ điều gì đã xảy ra, nhưng thỉnh thoảng nàng cũng cảm nhận được chút gì đó. Nàng tựa hồ bị ai đó ôm. Trong lòng nàng cảm giác rằng nàng biết người ôm lấy nàng là ai, nhưng lại không rõ vì sao mình nghĩ không ra. Trong hơi thở mơ hồ mang theo mùi hương bạch đàn, mùi hương này nàng cũng cảm thấy quen thuộc. Nhưng loại quen thuộc này lại tựa như vô cùng xa xôi, khiến cho nàng nghi ngờ. Sau khi bị ôm, nàng tựa như rơi vào một nơi vô cùng mềm mại. Nàng cảm thấy nằm như vậy thật thoải mái, miễn cưỡng dựa vào vòng tay đang ôm mình. Bởi vì phần lớn thời gian nàng ý thức không được rõ ràng mà thân thể nàng lại từng hồi đau đớn khiến nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng, nàng liền nhắm mắt coi như là đang nghỉ ngơi. Nhưng đau đớn luôn tìm đến mà nàng nhất thời không thể lường được, nàng bị đau bụng kinh, thực sự rất đau. Gocchuyenaudio.com Mỗi khi đau đớn vô cùng luôn có một bàn tay vững chắc đỡ nàng dựa vào mình rồi bón cho nàng từng thìa thứ nước gì đó. Thứ này có mùi máu tươi rất nồng, uống không hề ngon chút nào, nhưng vừa vào tới cổ đau đớn đã giảm đi rất nhiều, nàng cảm thấy hẳn là đồ tốt. Khi nàng bị sặc sẽ có người chậm rãi vỗ lưng cho nàng, nàng bất an sẽ có người nắm tay nàng, nói thì thầm gì đó, đã có người đem nàng ôm vào trong ngực. Hắn thường xuyên thì thầm với nàng gì đó, khi không có việc gì sẽ thì thầm với nàng. Đầu óc đã bắt đầu có chút tỉnh táo, nàng cố gắng suy nghĩ người đang chăm sóc cho mình là ai, cách chăm sóc của hắn rất ân cần, nàng cảm thấy hắn thực sự rất có tiền đồ. Nhưng những lúc nàng càng cố gắng nghĩ, trí óc nàng lại trở nên mơ hồ. Thời gian như nước chảy, từng đoạn trôi qua, lặng lẽ không chút tiếng động. Tinh thần nàng luôn có chút lộn xộn, trước mắt nàng mơ hồ lướt qua rất nhiều người quen. Cuối cùng dừng lại ở một vị quý phụ đang mặc hoa phục có phong thái uyển chuyển. Vị quý phụ này chính là mẫu thân của mẹ nàng, là bà ngoại của nàng. Nàng có chút váng đầu, bà ngoại nàng lúc này đang ngồi trong phòng khách cùng mẫu thân bàn luận điều gì đó. Bà ngoại của nàng, mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ rất thân thiện dễ gần, nhưng thật sự là một vị tiên mẫu vô cùng lợi hại, có thể đem mấy đứa con gái đều gả cho người tốt. Với tính toán kỹ lưỡng của bà, 7 người con gái không ai không được gả cho đám tốt, quả thực là trụ cột vững chắc trong nhà. Nhưng sau khi gả hết nữ nhi đi, bà lại cảm thấy cuộc sống thực sự trống trải. Trống trải suốt 200 năm, đến ngày mừng thọ ông ngoại Phượng Cửu, phụ thân đưa cả nhà nàng về thăm ông ngoại. Phụ thân dẫn nàng tới dâng trà cho bà ngoại bỗng mừng rỡ phát hiện ra đứa cháu ngoại của mình là Phượng Cửu đã hơn 3 vạn tuổi. Cái tuổi này, vừa phù hợp để tìm cho nàng một người chồng. Từ đó bà ngoại liền đến nhà con gái cả làm khách quen. Phượng Cửu núp bên ngoài tiểu hoa sảnh cố gắng lắng tai nghe xem bà ngoại và mẹ nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Chỉ nghe được bà ngoại nói, nhân duyên của cửu nhi, sở dĩ vi nương tính toán sớm như vậy cũng vì muốn tốt cho nó, giúp nó có thể chọn lựa được. Dung mạo cùng tính tình cửu nhi như vậy, nhất định phải gả cho đệ tử thế gia ba đời trở lên. Có điều đệ tử thế gia không phải ai cũng có khả năng, ví dụ như lần trước nhị muội phu của con tiến cử tiểu nhi tử của Nam Hải Thủy Quân, tướng mạo tuấn tú, gia thế tôn quý, nhưng trong tay lại không nắm chức vị gì, thực tiếc nuối. Vì nương cảm thấy muốn xứng với cửu nhi phải là đứa con thế gia nắm trọng quyền, như vậy mới có tiền đồ. Và lại, đối với võ tướng vi nương không thích cho lắm, thí dụ như tứ muội phu của con vậy. Mặc dù tứ muội phu của con quyền cao chức trọng nhưng việc hôn sự này vẫn là tâm bệnh của vi nương. Ngày đó nếu không phải tứ muội của con nhất quyết không phải là hắn thì không lấy, vi nương làm sao có thể mang một đứa con gái tốt như vậy gả cho một kẻ mãnh phu. Võ tướng thì sao, suốt ngày chém chém giết giết, nào đâu có hiểu được thương hoa tiếc ngọc. Con là mẹ của cửu nhi, đừng phạm vào sai lầm của vi nương, nếu có võ tướng giao lưu với cửu nhi con cần phải chú ý, ngoài ra còn có một vấn đề quan trọng nữa, đó là nhân duyên phải tương xứng. Khóc chuyện audio.com Cửu nhi của chúng ta như vậy, nhất định phải tìm một người có tướng mạo xứng với nó, tương lai sinh ra cháu mới đáng yêu dễ nhìn, nếu không sẽ làm tổn hại thanh danh tộc hồ ly đỏ chín đuôi của chúng ta. Vi nương tạm thời mới chỉ nghĩ tới đây, để vi nương trở về suy nghĩ cẩn thận hơn một chút. Mẹ nàng ở bên cạnh khen ngợi bà ngoại suy nghĩ chu toàn, chắc chắn hai người sẽ chiều theo cách nghĩ của bà ngoại mà kiếm cho Phượng Cửu một mối lương duyên. Nghe được những lời của bà ngoại, Phượng Cửu như mang đá nặng đè trong lòng. Nàng tập tễnh bước từng bước rời khỏi tiểu hoa sảnh, đi dọc đường cảm thấy xung quanh tĩnh lặng tới kỳ lạ. Trong lòng nàng ngưỡng mộ Đông Hoa Đế Quân, mặc dù chàng tay trắng dựng nghiệp thân mang địa vị cao, nhưng lại không phải thế gia ba đời trở lên, bà ngoại nhất định sẽ không thích. Đế Quân chàng mặc dù trước kia mang trọng trách nhưng đã thoái ẩn ở Thái Thần Cung không để ý thế sự, cho tới hôm nay cũng chưa có thực quyền gì, bà ngoại càng không thích. Đế Quân rất giỏi chinh chiến, được rất nhiều chiến tướng ngưỡng mộ, so với tứ di nương phu chỉ là võ tướng bình thường cũng hơn không biết bao nhiêu lần, bà ngoại lại càng không thích hơn nữa. Đế Quân chàng ngoại trừ dung mạo đẹp ra, trong mắt bà ngoại không hề có điểm nào khác vừa ý, như vậy, nàng biết làm thế nào? Ngoài hành lang lộng gió, gió thu buồn đưa cây, khiến lòng nàng càng thêm sầu muộn. Nàng đứng ngoài hành lang suy tư, nếu nói phụ thân tìm người tới Thái Thần Cung mai mối sợ rằng không được, việc theo đuổi Đông Hoa Đế Quân, chỉ có thể dựa vào một mình nàng. Nhất thời lại một cảnh tượng khác hiện ra, Phượng Cửu không hề cảm thấy vừa rồi chỉ là một giấc mộng của nàng, ngược lại cảm thấy cảnh tượng đó rất thực. Nhưng nàng có thể mơ hồ cảm thấy đây là chuyện đã xảy ra từ lâu. Có điều tất cả nàng đã sớm quên, năm đó nàng nói ti mệnh đem nàng độ vào bên trong Thái Thần Cung. Nếu không phải Đông Hoa không hợp với điều kiện mà bà ngoại đặt ra, nàng lại nói rõ chuyện cho cả nhà hiểu, rồi phụ thân cho người tới Thái Thần Cung làm mai, không biết ngày hôm nay mọi chuyện sẽ ra sao. Đột nhiên mơ tới chuyện này khiến nàng cảm thấy có chút kỳ quái. Nàng lại cảm thấy bản thân mình không hề hài lòng với bộ dạng hiện tại của mình. Rốt cuộc là nàng đang ở trong bộ dạng gì? Tại sao lại có cảm giác như vậy? Hôm nay, rốt cuộc là ngày nào? Phụ thân nàng chọn tới chọn lui, cuối cùng quyết định chọn Thương Di Thần Quân làm hôn phu của nàng. Nàng nhớ lại ngày đó nàng đương nhiên bất mãn việc phụ thân chọn hôn phu cho mình, nàng trước khi phải lên kiệu hoa còn nghị luận với phụ thân, nói nếu phụ thân để ý đến Thương Di chi bằng ngồi lên kiệu hoa gả cho Thương Di, đâu cần phải mang nàng gả cho hắn. Những lời nói của nàng khiến phụ thân tức giận tới dựng râu trợn mắt, lập tức trói nàng vào cỗ kiệu. Đột nhiên, chỉ vẻn vẹn trong một khắc thôi, nàng làm sao lại nằm trên hỉ giường của Thương Di. Nàng loáng thoáng cảm thấy dọc đường đi từ Thanh Khâu đã xảy ra chuyện gì đó, nhưng tại sao trong giấc mộng này lại không thấy xuất hiện. Lần đầu tiên nàng ý thức được rằng mình đang ở trong phòng mộng. Nhưng lại chân thật như vậy, thực sự có điều gì đó không đúng. Ánh nến khẽ lay động, nàng chợt nghe thấy bên ngoài có một âm thanh truyền đến. Thần quân tới, đêm động phòng hoa trúc đã gần tới giờ động phòng, thần quân này chắc chắn là Thương Di. Khóc chuyện audio.com, Phượng Cửu sợ hết hồn, nàng thực sự không rõ mình lúc nào đã cùng Thương Di bái thiên địa động phòng. Nỗi kinh sợ khiến nàng khủng hoảng vô cùng, rút lấy chiếc châm cài trên đầu theo bản năng nhắm mắt giả bộ ngủ. Nàng thầm nghĩ cây châm sắc bén như vậy, nếu Thương Di dám đến gần nàng nhất định để máu hắn nhuộm đỏ hỉ giường tối nay. Nhất thời Phượng Cửu lại cảm thấy có chút hỗn loạn, rõ ràng sự thực không có chuyện động phòng này xảy ra, nàng làm sao lại mơ thấy chuyện này? Không lẽ lúc này nàng đang ở trong giấc xuân thu đại mộng? Nàng trấn định nội tâm, không biết đây có phải là trong mộng hay không, nếu nàng đã không thích Thương Di thần quân này, cho dù là ở trong mộng nàng cũng không thể để hắn chiếm được chút lợi nào. Cảm giác thần quân đã đến gần, nàng mở mắt ra, trong tay vận lực phóng cây châm ra ngoài, nhưng vừa rời tay một lát liền cạch một tiếng rơi vào trong chăn của nàng. Phượng Cửu trợn mắt há hốc mồm nhìn người đang tiến sát tới mình, chớp chớp mắt sửng sốt. Người tới không phải Thương Di, mà là người mới được nhắc tới trong mộng của nàng, Đông Hoa Đế Quân. Dưới ánh trăng, mái tóc trắng tựa tuyết, áo bào tím mờ ảo di chuyển, dung mạo hiện ra chính là khuôn mặt bị Tiểu Yến coi là mặt lạnh. Người đang đứng ở trước giường, đích thực là đế quân lão nhân gia. Đế quân thấy nàng mở mắt ra, hơi ngẩn người, đưa tay lên sờ trán nàng, sau khi kiểm tra xong vẫn không hề thu lại, ánh mắt nhìn khuôn mặt nàng hồi lâu mới thấp giọng hỏi nàng. Tỉnh rồi, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Phượng Cửu trầm mặc nhìn đế quân, ngơ ngác suy nghĩ một lát, hồi lâu sau nàng mới giơ tay lên, tỏ ý bảo chàng cúi gần lại. Đế quân hiểu ý nàng, ngồi xuống bên người nàng, người hơi cúi. Ở khoảng cách này, tay nàng có thể với tới cổ áo của chàng, nhưng mục tiêu của nàng không nằm ở cổ áo của chàng. Mới vừa rồi nàng còn cảm thấy trong người không có ít sức lực nào, khẽ cựa quậy một chút để làm động tác này còn có chút khó khăn, nhưng ở độ cao này có vẻ dễ dàng hơn rất nhiều. Đế quân chăm chú nhìn nàng, sợi tóc màu bạc rủ xuống vai nàng, trầm giọng hỏi. Thật sự không thoải mái? Có chỗ nào không thoải mái? Nàng không cảm thấy có chỗ nào không thoải mái, đế quân hỏi câu này cũng vô ích. Nàng vươn tay dùng hết sức kéo lấy cổ chàng, sau đó đôi môi hồng nhuận lập tức dán lên môi đế quân. Đế quân nhất thời không kịp phản ứng lại, sửng sốt. Phượng Cửu một tay ôm cổ Đông Hoa, môi dính sát vào môi Đông Hoa. Trong lòng nàng nghĩ rằng, một khắc trước nàng còn hoài nghi đây là cảnh trong mơ, sau một khắc Thương Di thần quân lại biến thành Đông Hoa, có thể thấy được đây là mộng cảnh. Mộng cảnh này, vì sao lại xuất hiện những điều trước nay chưa từng xảy ra? Năm đó nàng rời Cửu Trùng Thiên, chỉ hận không thể hoàn thành mối nhu tình thực nhục nhã cho nền nếp gia đình ở Thanh Khâu. Hôm nay nếu ở trong mộng có thể gặp nhau, mộng cảnh lại thay đổi thất thường, không chừng chỉ một khắc sau nàng đã không thấy Đông Hoa đâu, nàng nhất định phải giữ chặt Đông Hoa lại. Môi Đông Hoa quả nhiên giống như trong tưởng tượng của nàng, lạnh như băng, bị môi nàng dán chặt vào lại không hề có động tĩnh gì, giống như đang chờ đợi xem kế tiếp nàng còn muốn làm gì. Gocchuyenaudio.com Biểu hiện này khiến Phượng Cửu cảm thấy hài lòng, đây là nàng đang được lợi từ hắn, hắn nên ngây người giống như gỗ, tốt nhất là tiếp đó, hắn nên đỏ mặt xấu hổ một chút mới giống như vừa bị nàng chiếm được lợi. Một hồi dán môi thật lâu, nàng vươn đầu lưỡi ra khẽ liếm môi hắn, cảm giác thấy đế quân tựa hồ khẽ run rẩy. Phản ứng này rất hợp với tính toán của nàng, tư vị thỏa mãn giống như một cây mây la lặng lẽ vươn ngọn, hoặc giống như một giọt nước chảy xuống lá sen. Nàng liếm môi hắn hai cái rồi buông ra, cảm thấy đã được lợi tới mức này cũng là không sai biệt lắm. Huống chi còn phải làm sao để chiếm thêm một chút nữa, nàng kinh nghiệm có hạn, không hiểu lắm. Trong mắt đế quân có chứa vài tia u sâu, trên vẻ mặt lại trầm tĩnh, xem ra con người đế quân trong mộng cho dù núi có sập cũng không chút nao núng. Đế quân không xấu hổ, khiến Phượng Cửu cảm thấy có chút không hài lòng, nhưng cũng không sao, da mặt hắn luôn dày, không xấu hổ cũng không hề gì. Bàn tay ôm cổ đế quân của Phượng Cửu khẽ sờ lên mặt hắn, rốt cuộc đã hài lòng, muốn rời ra toan nằm xuống gối lại bị một lực mạnh giữ lại. Nàng còn chưa kịp nhận ra là chuyện gì, đế quân trước mặt đã tiến lại gần hơn, trên vầng trán tỏa ra ánh sáng như sao, chiếu rõ khuôn mặt ngây ngốc của nàng. Ở khoảng cách chóp mũi nàng một chút, đế quân nhìn nàng một hồi, rồi sau đó vô cùng thản nhiên cúi đầu xuống, khẽ liếm bờ môi mềm mại của nàng. Phượng Cửu ngẩn ngơ, cảm giác trong đầu có một tiếng ầm vang lên. Con người đen láy trước mắt tỉ mỉ quan sát phản ứng của nàng, thấy đôi mi khẽ run của nàng, không nhanh không chậm đưa lưỡi mở đôi môi của nàng, tìm đến đầu lưỡi của nàng, hướng dẫn nàng đáp lại một cách ngốc nghếch. Trong lúc ấy đế quân vẫn mở mắt theo dõi phản ứng của nàng. Trên thực tế, Phượng Cửu ngoài việc mở to mắt nhìn hắn thì không hề có chút phản ứng nào. Đầu óc nàng đã bị nụ hôn này khiến cho mơ hồ. Nàng ngẩn ngơ nghĩ, vừa mới lúc trước chính nàng đã chủ động hôn hắn, đế quân lại như vậy, thực sự là một thần tiên trước giờ không hề chịu thiệt thòi, có thù tất báo. Nàng nín thở quá lâu, đã thở không ra hơi, muốn đẩy đế quân ra nhưng đôi tay lại mềm nhũn không chút sức lực. Trí óc nàng hôm nay quả thực có chút không tỉnh táo, không thể nghĩ ra biện pháp nào giải quyết tình trạng này. Đế quân hơi buông nàng ra, môi vẫn dính sát vào môi nàng, thong dong bình tĩnh nói. Ngừng thở làm gì, lúc này nên thu khí cũng cần ta phải dạy nàng sao, tiếng nói dần nhỏ lại. Phượng Cửu là nữ đế Thanh Khâu, trong đầu luôn tuân thủ một điều, đó là lúc nào cũng phải giữ được mặt mũi của Thanh Khâu, vô luận xảy ra chuyện gì cũng không thể làm dơ bẩn thanh danh của Thanh Khâu được. Những lời này của Đông Hoa thực khiến nàng tủi thân, đột nhiên lấy lại khí thế giảo hoạt nói. Người Thanh Khâu chúng ta vào lúc này luôn luôn giống như vậy, chàng không được phê bình ta. Chấm, lúc xảy ra chuyện giống như thế này, Thanh Khâu nàng rốt cuộc là có phong tục gì nhỉ? Nàng mới chỉ 3 vạn tuổi, có thể nhìn thấy cũng không thể hiểu được. Tới hôm nay nàng rốt cuộc đã hiểu, khi hôn, ngoại trừ việc sử dụng môi còn dùng tới đầu lưỡi. Trước giờ nàng vẫn luôn cho rằng hôn chỉ là dán môi mà thôi. Yêu càng nhiều thì hôn càng sâu, ví dụ như nàng và đế quân khi nãy đã hôn nhau thật lâu, tình cảm quả thực đã đạt được 4 chữ tình sâu như biển. Góc truyện audio.com, thì ra còn có nhiều điều mà nàng chưa biết, thật là cần phải học hỏi thêm. Có điều, nếu đây là phong tục của Thanh Khâu mà ngay cả nàng sinh ra lớn lên ở đó cũng không biết, đế quân đương nhiên cũng không thể hiểu được, nàng cảm thấy dùng cái này để đánh lừa đế quân cũng khá ổn. Nhìn đế quân không có phản ứng gì, nàng liền bổ sung thêm. Khi nãy, chàng đã hô hấp phải không, thần sắc nàng chuyển nghiêm trọng. Chuyện này ở Thanh Khâu chúng ta là tối kỵ, ở cạnh vách nhà ta có một biểu huynh vì việc này mà bị bên nhà gái đã đính hôn hoãn cưới, bởi vì đối phương rất coi thường việc này. Đông Hoa nghe nói vậy, quả nhiên có phần suy tư. Nàng ở trong lòng thầm khâm phục chính mình đã diễn được một đoạn nói dối quá tốt, xứng danh tiểu phượng. Nhưng có một chuyện mà nàng đã quên mất, đế quân là một vị thần tiên có lòng hiếu kỳ rất lớn. Quả thực lòng hiếu kỳ của đế quân khiến hắn suy nghĩ chốc lát rồi đưa ra kết luận. Phong tục này thực thú vị, ta còn chưa thử qua, chi bằng thử lại phong tục của Thanh Khâu nàng đi. Phượng Cửu toàn thân bất động nằm dưới ngực đế quân, mặt đỏ như hoa đào. Lời không biết xấu hổ như vậy mà cũng nói được, thật ra thì đế quân nói câu vừa rồi cũng là do thuận miệng, thế nhưng hắn cảm thấy câu nói nhảm thuận miệng này cũng không có vấn đề gì, lại lên giọng nhắc nhở nàng. Là ai chủ động trước, nàng còn nhớ chứ? Khí thế hừng hực của Phượng Cửu ngay lập tức bị dập tắt, chuyện này thật là có chút mất mặt. Nàng suy nghĩ nửa ngày mới cất giọng lo lắng, quả thật là ta chủ động trước, tay xoa xoa mũi rảo biển. Bởi vì ta nghĩ đây là trong mộng nên muốn làm sao thì làm vậy, nói tới đây bỗng nhiên ngộ ra. Đúng, đây là mộng của nàng, Đông Hoa cũng là do ý thức của nàng mà xuất hiện. Thường ngày miệng lưỡi của nàng chưa bao giờ thắng được chàng, ở trong mộng của nàng mà chàng còn dám ra vẻ ta đây, thật là không đem chủ nhân giấc mộng là nàng để vào trong mắt. Nàng nhất thời hào khí ngất trời, nhìn Đông Hoa không chút sợ hãi. Chàng cũng chỉ là do suy nghĩ của ta mà sinh ra thôi, ở trong mộng của ta, ta muốn chiếm lợi của chàng là có thể chiếm, nhưng chàng làm sao có thể chiếm lợi của ta. Chấm, nàng rung đùi đắc ý nói, chàng cũng không cần nói với ta cái đạo lý trả lễ gì cả, bởi vì đã là trong mộng thì không hề có đạo lý, lời ta nói mới chính là đạo lý. Một phen tuyên bố hùng hồn đanh thép, nàng nói xong cũng cảm thấy mình có chút bị chấn áp, liền bình tĩnh nhìn đế quân. Đế quân ngẩn ngơ một hồi lâu. Nàng thầm nghĩ, đế quân quả nhiên cũng có thể bị chấn áp, liền giơ tay hơ hơ mấy cái trước mặt hắn. Đế quân nắm lấy cánh tay giơ loạn của nàng, rõ ràng đang nhìn nàng nhưng vẻ mặt lại giống như đang tự lầm bầm. Thì ra là đang nằm mơ, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Ta còn đang thắc mắc không biết tại sao nàng đột nhiên làm như vậy, thậm chí còn không chút tức giận. Đế quân nói 2 câu này, Phượng Cửu nghe được rõ ràng, nhưng lại không hề hiểu ý, mơ hồ nói. Cái gì gọi là đang nằm mơ, lại mơ màng. Chẳng lẽ đây không phải đang trong mơ sao? Không phải là nằm mơ thì chàng ở đâu chui ra? Rồi lại nói lung tung, ta làm sao phải giận chàng, nhìn lên đôi môi ửng đỏ của hắn, sắc mặt tái nhợt nói. Khó khăn lắm ta mới có thể chiếm chữ, lợi còn chưa nói ra, cánh tay còn lại đặt trước ngực chưa bị Đông Hoa nắm lấy đã vội giơ lên che lấy miệng, không để bản thân mình thốt nên. Góc truyện audio.com, nhưng thực tế thì nàng chưa kịp che miệng lại, cánh tay đã bị đế quân bắt lấy ngay giữa không trung. Đế quân nheo mày nhìn nàng hồi lâu rồi nói, nàng còn nhớ trước khi ngủ đã làm gì không, Tiểu Bạch? Lúc trước khi ngủ nàng đã làm gì nhỉ? Phượng Cửu lúc này mới nhớ tới, nhưng lại chẳng có chút ấn tượng nào cả. Trong đầu nhất thời như có tiếng gió mạnh ào thổi qua, cố gắng nhớ lại, nhưng chỉ thấy những mảnh ký ức vụt qua không đọng lại dù chỉ trong giây lát. Biểu hiện này, liệu có phải nàng đã mất trí nhớ hay không? Nghĩ tới đây, Phượng Cửu đột nhiên cảm thấy tay chân mình lạnh băng lại. Ngay sau đó, bàn tay nàng dường như bị nắm chặt hơn, cảm nhận được hơi ấm áp, bên tai nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của đế quân. Nàng đừng sợ, đã có ta ở đây, nàng chẳng qua chỉ nhất thời chưa tỉnh táo mà thôi. Nàng ngẩng đầu mơ màng nhìn đế quân lau mồ hôi trên trán nàng, bình tĩnh nói. Có khi ngủ nhiều quá cũng sẽ bị như vậy, những chuyện xảy ra trước khi ngủ không nhớ cũng không sao cả, những chuyện vừa đây nàng còn nhớ được vậy sẽ không sao, trong mắt hắn hiện lên chút ánh sáng nhạt nói. Thật ra thì chuyện gì cũng không nhớ được mà ta cảm thấy cũng không cần phải nhớ. Lời này của đế quân mặc dù chẳng thể coi là một lời an ủi nhưng khi nàng nghe được lại cảm thấy vững tâm hơn rất nhiều. Phượng Cửu lúc này mới chân chính thấy bản thân mình không phải nằm mơ, mặc dù đúng là đang nằm trên một cái giường rất rộng nhưng cũng không phải là hỉ giường gì cả. Đệm ở phía dưới và cả tấm rèm lụa đều một màu xanh lam, ngoài trướng không hề thấy nến long phượng đang cháy mà thay vào đó là một viên dạ minh châu rất lớn tỏa hào quang rực rỡ. Qua mảnh sa mỏng che trước trướng có thể thấy được ánh sáng ban ngày đang chiếu sáng khắp cây cối bên ngoài, khiến nàng cảm nhận được tiên khí xung quanh đây. Dĩ nhiên tiên khí tỏa ra mạnh mẽ nhất chính là ở vị đế quân đang ngồi trước mặt nàng. Đế quân vừa nhắc tới chuyện xảy ra gần đây nhất, Phượng Cửu suy nghĩ trong chốc lát nhớ được gì đó, bèn nói với Đông Hoa. Chàng không phải là mộng vậy, trước khi chàng tới là hôn sự của ta và Thương Di thần quân. Có lẽ đó mới là mộng. Nàng suy nghĩ về giấc mơ mới xảy ra, khuôn mặt ngây ngốc nói. 2 tháng trước lão đầu, à không, phụ thân của ta ép gả ta cho Thương Di thần quân, khi màn đêm buông xuống, ta gắng sức phá hủy Thương Di thần cung, hôn sự đó cũng hỏng luôn. Nghe nói, thật ra năm đó việc tu sửa lại Thương Di thần cung tốn rất nhiều tiền, nhưng việc ta phá hủy nó thành phế tích Thương Di thần quân không hề trách ta, thậm chí khi phụ thân ta trách móc ta, hắn còn đứng ra nói đỡ dùm ta. Nàng tiếp tục trầm giọng kể. Ta vốn nghĩ hắn ở phàm thế thống lĩnh quá nhiều sông núi, có rất nhiều phiền phức, đầu óc đã mệt mỏi muốn chết nhưng không ngờ hắn lại nói giúp ta. Hành động này của hắn khiến ta cảm thấy việc phá hủy cung của hắn thực có lỗi, trong lòng rất xấu hổ. Có lẽ vì thế mà hôm nay ta mới mơ một giấc mộng ly kỳ như vậy. Có một vài sợi tóc của Phượng Cửu bị rối, Đông Hoa liền đưa tay sửa lại. Chuyện mà nàng vừa nói khiến hắn phải suy nghĩ. Ti mệnh nói việc nàng bị gả cho Thương Di thần quân đã xảy ra khoảng 70 năm trước nhưng khi nãy nàng lại nói mới chỉ có 2 tháng. Xem ra, lúc nàng bị thương trong mộng tiên lực không có đủ trí nhớ đã bị A-Lan nhược chi mộng quấy rối nên có chút hỗn loạn. Góc truyện audio.com, trí nhớ của nàng lúc này dừng lại ở 70 năm trước cho nên mới không tức giận hỏi hắn vì sao tặng quà tần bà cho Cơ Hoành. Đế quân cảm thấy năng lực quấy rối trí nhớ của A-Lan nhược chi mộng cũng là chuyện tốt. Phượng Cửu suy ngẫm một hồi, cuối cùng có 2-3 chuyện gì đó không thể nghĩ ra nguyên cớ, trên mặt lộ ra thần sắc nghi ngờ, nặng nề nói. Thực ra thì ta vừa mới tỉnh dậy đã cảm thấy có gì đó không đúng, ngước nhìn đế quân, trong ánh mắt có tia sợ hãi. Nếu vừa rồi ta nằm mơ mà lúc này lại không phải nằm mơ, vậy tại sao đế quân lại ở đây? Còn nữa, cái giường này là của ai? Đế quân dò xét nàng một hồi, xem ra lúc này chỉ có thể nói dối Tiểu Bạch mới tốt. Sắc mặt hắn thành khẩn. Ở đây là thập ác liên hoa cảnh, Yến Trì Ngộ vây ta ở trong này, nàng lo lắng cho ta nên vội vã đến cứu ta. Phượng Cửu há hốc miệng tưởng chừng như có thể nhét vừa một nắm đấm. Yến Trì Ngộ thật quá bản lĩnh, dám nhốt chàng những 2 lần. Đế quân mặt không đổi sắc nói, hắn không những vây ta còn vây cả nàng, cho nên chúng ta không ra được chỉ có thể ở trong này. Phượng Cửu phẫn nộ oán hận nói, Yến Trì Ngộ thực là kẻ tiểu nhân, rồi bỗng cảm thấy khó hiểu. Tại sao chuyện Yến Trì Ngộ vây chàng ở đây, ta vì lo lắng cho chàng mà tới cứu, ta lại không nhớ chút nào hết. Đế quân bình tĩnh nói, bởi vì nàng ngủ thiếp đi quá lâu nên mới mơ hồ không nhớ rõ. Thấy trong mắt nàng vẫn có thần khí nửa tin nửa ngờ, hắn liền đưa tay xoa mặt nàng, yên lặng nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm xuống. Tiểu Bạch, nàng không phải đã từng tới cứu ta lúc ta bị vây sao? Nàng không phải đã từng tới cứu ta lúc ta bị vây sao? Phượng Cửu sững người, suy nghĩ tối nay của nàng thực có chút hỗn độn, nhưng lúc này Đông Hoa nói những lời đó khiến nàng cảm thấy mình tỉnh táo hơn rất nhiều. Ký ức về chuyện mấy trăm năm trước trên tầng trời thứ 9 hiện về khiến lòng nàng nhất thời chua xót. Nàng còn nhớ lúc trước có lần nàng đã từng nói chuyện với cô, nói đến thế gian huyền diệu này hay ở chỗ có những chuyện khác nhau không lớn lắm nhưng lại cực kỳ bất đồng ở chỗ bản thân mình muốn khống chế nhưng lại không thể khống chế được. Chính bản thân nàng đối với Đông Hoa, nàng chưa bao giờ mong có tình với chàng, nhưng lại không thể khống chế được. Tự cho là đã cắt đứt đến tận gốc nhưng không ngờ đã chôn rất sâu, muốn đào thực rất khó. Nàng cho rằng chuyện cũ đã bị gió cuốn đi, giờ cũng chỉ như khói bụi, nhưng Đông Hoa chỉ vừa mới nhắc tới một câu đã khiến nàng hồi tưởng lại toàn bộ đoạn tình đã bị chôn cất rất lâu này. Yến Trì Ngộ vì sao có thể giam giữ Đông Hoa thêm lần nữa, nàng vì sao lại tới cứu Đông Hoa, những nghi vấn này nàng không cần suy nghĩ nữa. Không phải đế quân đã nói nàng từng đến cứu chàng sao? Đã hơn 200 năm, cuối cùng chàng cũng đã biết nàng chính là con hồ ly năm đó cứu chàng thoát khỏi thập ác liên hoa cảnh, là tiểu hồ ly đã từng ở bên cạnh chàng trên cửu trùng thiên. Không biết chàng có biết nàng đã vì chàng mà chịu rất nhiều đau khổ hay không? Nhưng biết thì đã sao, không biết thì có sao, đây đâu phải là lúc nên chất vấn. Nước mắt bỗng nhiên trào ra từ khóe mắt, nàng nghe được giọng nói trống rỗng của mình. Chàng quả nhiên đã biết ta là con hồ ly năm đó, nhưng tại sao đến tận bây giờ chàng mới biết? Góc chuyện audio.com, không khí trong chướng bỗng nhiên trầm xuống, Đông Hoa nhìn những giọt nước mắt trên khuôn mặt nàng, trầm mặc một lúc lâu rồi nói. Là lỗi của ta, nước mắt nhạt nhòa, nàng mơ hồ nhìn Đông Hoa, biểu hiện này trên khuôn mặt hắn trước nay nàng chưa từng thấy bao giờ. Nàng hiểu, hắn đang tỏ ra hối lỗi. Hắn nhún nhường nói mình sai nhưng nàng biết thì không có tội, chuyện này không phải là lỗi của Đông Hoa, là ông trời không có mắt khiến cho nhân duyên của hai người họ trở nên trắc trở. Nếu như nàng chất vấn chàng thì thực là không có chút đạo lý nào. Nàng từng nghe nói, nên dùng nụ cười để hóa giải ân oán, chưa từng nghe tới việc vừa khóc vừa kết thù mới. Nàng đưa tay ra lau nước mắt, liếc nhìn Đông Hoa, nói. Cũng không sao, trước kia khi Cơ Hoành chưa tới Thái Thần Cung, chàng đối với ta cũng khá tốt, khi Cơ Hoành tới chàng mới bắt đầu đối xử tệ với ta, chuyện này chàng cũng không cần để trong lòng, bởi ta đã từng nghĩ cẩn thận chuyện này. Cơ Hoành là người trong lòng của chàng, ta lúc đó chỉ là một sủng vật trong Thái Thần Cung, ta làm hại Cơ Hoành, chàng đem ta nhốt lại cũng không có gì sai cả. Khi ta bị giam chàng không tới thăm cũng không sao, bởi khi đó chàng đang bận chuẩn bị hôn sự với Cơ Hoành, là đại hôn nên có nhiều chuyện phải lo, chàng quên mất ta là chuyện dễ hiểu. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra rộng lượng. Chuyện con sư tử trắng suýt chút nữa giết chết ta, chàng lại càng không cần bận tâm. Chuyện này ta đã nghĩ thông, ngày đó nếu như ta biết điều một chút, cho dù Trọng Lâm có thả ta ra ngoài ta cũng sẽ không gặp phải tai họa. Cũng không thể oán trách trời đất, có trách thì trách vận khí của ta không được tốt. Nàng lại đưa tay lên lau nước mắt nghiêm túc nói. Bởi vì khi ở trong cung của chàng ta đã gặp rất nhiều trắc trở, có thể là do ông trời mượn chuyện này để ám chỉ ta và chàng vốn không có duyên phận, cho nên ta. Giọng nói của đế quân từ trên đỉnh đầu truyền tới. Cho nên nàng, Phượng Cửu lặng lặng ngẩng đầu, cảm giác được hai dòng nước mắt chưa kịp lau khô đã được hắn lau giúp. Cho nên, nàng cảm thấy mơ hồ cũng không rõ là bản thân mình muốn thế nào. Đế quân nhíu mày, khuôn mặt bỗng nhiên băng lạnh lại. Khách chương.